Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, tổ hợp ma pháp. Từng có làm lão sư kinh lịch, loại chàng diện bị mấy chục người nhìn chăm chú này, đối với Trần Lạc tới nói căn bản chính là chút lòng thành. Hắn một bên hưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người tắm, một bên suy nghĩ ma pháp vấn đề, có quan hệ song hệ ma pháp. Hôm qua Trần Lạc liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Song hệ ma pháp chỗ dùng lớn nhất, cũng không phải tay trái hỏa cầu thuật, tay phải thủy cầu thuật dùng để trang bức. Nó hẳn là có càng tinh diệu hơn ứng dụng. Tỉ như, nếu như tại phóng thích thủy cầu thuật trước đó, trước dùng hỏa hệ ma pháp làm nóng thủy cầu, khiến cho đạt tới sôi trào trạng thái, liền sẽ phóng xuất ra một cái khai thủy cầu. Trong chớp nhoáng này liền khiến cho thủy cầu thuật uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Làm thủy hệ học đồ ma pháp, thủy cầu thuật từ trước đến nay đều bị cho rằng là gân gà. Không học nó đi, ma pháp này có đôi khi hoàn toàn chính xác rất nhanh gọn. Dùng để rửa mặt sạch sẽ quả thực là quá thuận tiện. Nhưng là học nó đi, tác dụng của nó cũng chỉ có rửa mặt sạch sẽ, hoàn toàn không thể dùng để chiến đấu. Liền xem như bị thủy cầu thuật chính diện đánh mặt, cũng sẽ không sinh ra cái gì thương tổn quá lớn. Đương nhiên, ma pháp sư cao cấp ngoại trừ, ma pháp cấp thấp do ma pháp sư cao cấp thi triển đi ra, sẽ có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Nhưng nếu là ma pháp sư cao cấp, trực tiếp thi triển băng tiễn thuật liền tốt. Đối với ma pháp sư tới nói, đương nhiên là càng cao cấp hơn ma pháp uy lực càng cường đại. Bất quá, nếu như ma pháp sư phóng thích ra là một cái khai thủy cầu, chỉ sợ uy lực của nó không thể so với hỏa cầu thuật nhỏ. Ngoài ra, phong hệ ma pháp tăng thêm thổ hệ ma pháp, liền có thể chế tạo ra một trận bão cát đến. Cái này nghe vào mặc dù không có gì đại dụng, nhưng nếu như dùng cho quần chiến, lại là một cái không tệ phụ trợ, có thể đối với địch nhân ánh mắt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà hỏa hệ ma pháp tăng thêm thổ hệ ma pháp, liền có thể đem hỏa vũ thuật cùng vẫn thạch thuật biến thành hỏa vẫn thạch, uy lực cơ hồ là tăng gấp bội tăng trưởng. Ngoài ra, thủy hệ cùng thổ hệ ma pháp kết hợp, có thể chế tạo ra đầm lầy. Thổ hệ thêm phong hệ, có thể đồng thời làm đến phòng ngự kiên cố nhất cùng công kích cường đại nhất. Trần Lạc hỏa cầu màu lam, nghiêm chỉnh mà nói cũng là tổ hợp ma pháp, chỉ bất quá không phải ma pháp nguyên tố tổ hợp, mà là hỏa nguyên tố cùng nguyên tố tạp chất tổ hợp. Thay cái góc độ ngẫm lại, nếu hỏa nguyên tố thiêu đốt cần khí oxy, như vậy chỉ cần rút ra khí oxy, có thể là tụ tập khí nitơ cùng CO2 các loại không thể thiêu đốt khí thể, liền có thể cực lớn hạn chế hỏa hệ ma pháp sư. Trừ cái đó ra, bằng vào đám người trên thế giới này đối với không khí nhận biết không đủ, trực tiếp rút ra trong không khí khí oxy, chẳng lẽ có thể trực tiếp để đối thủ ngạt thở mà chết? Theo Trần Lạc, ma pháp không phải là một loại cứng nhắc đồ vật. Chính hắn đã thực hiện tổ hợp ma pháp. Đáng tiếc điểm này, thần ân đại lục các ma pháp sư còn chưa ý thức được. Có lẽ đã từng có người cùng hắn từng có một dạng ý nghĩ, nhưng là người có thể khống chế song hệ ma pháp nguyên tố quá ít. Đây đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, căn bản chính là thiên tài trò chơi. Liền xem như công bố ở trong đó nguyên lý, cũng không có khả năng đạt được phạm vi lớn phổ cập. Liên quan tới nguyên tố tạp chất khống chế, trước mắt Trần Lạc còn ở vào tìm tòi giai đoạn, hắn hiện tại chỉ có thể khống chế trạng thái khí vật chất. Ngoại trừ thủy nguyên tố bên ngoài, tạm thời còn không thể khống chế thể lỏng hoặc là trạng thái cố định đồ vật. Hắn lật khắp ma pháp sử cũng không có thấy liên quan tới ma pháp sư khống vật miêu tả. Xem ra hắn không cách nào khống chế vật khác thể, cũng không phải là bởi vì hắn tinh thần lực quá yếu nguyên nhân. Trần Lạc làm sự tình đều là ma pháp sử thượng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã làm. Hắn không có bất kỳ cái gì tiền lệ có thể tham khảo. Chỉ có thể một người mò đá qua sông. Cái gì nguyên tố là hắn có thể khống chế? Cái gì nguyên tố là hắn không thể khống chế? Cũng cần từng bước thí nghiệm. Hành lão sư, ta tìm Ble đồng học. Trần Lạc đang nghĩ ngợi kiểu mới chuyện ma pháp. Cửa phòng học bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Trần Lạc nhìn đứng ở cửa phòng học Fick, ánh mắt nhìn về phía Hành lão sư. Hỏi, lão sư, ta có thể ra ngoài sao? Hành thái độ khác thường, trên mặt tươi cười, nói ra, đương nhiên có thể. Trần Lạc nhìn Fick một chút, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng cửa phòng học đi đến. Nhìn thấy cửa ra vào Fick lúc, Toby sắc mặt cũng là biến đổi. Gia tộc Hogwarts bởi vì Ble gặp tổn thất thật lớn. Fick chẳng lẽ là tới tìm thù? Trên mặt hắn hiện ra một tia do dự. Sau một khắc liền đứng người lên, đi theo Trần Lạc đi ra phòng học. Năm thứ hai ban năm, cửa ra vào trên hành lang, Fick cúi đầu đứng tại một bóng người sau lưng, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Đêm qua, hắn đã trải qua trong nhân sinh thời khắc hắc ám nhất. Đại lượng số phái thành viên tập thể rời khỏi học phái. Gia tộc hai vị học giả vinh dự rời khỏi hiệp hội toán học. Thề cũng không tiếp tục nghiên cứu toán học, đối mặt con số ma quỷ để cho người ta tuyệt vọng kia. Hắn nghe được phụ thân thở dài, thấy được gia tộc trưởng bối khủng hoảng cùng bất đắc dĩ. Số phái xong, gia tộc Hogwarts cũng xong rồi. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn cùng Ble đánh vụ cược kia. Giờ khắc này, Ble trong mắt hắn tựa như ma quỷ. Trần Lạc đi ra phòng học, thấy được cúi đầu, sắc mặt tái nhợt Fick, cũng nhìn thấy Fick bên cạnh người thanh niên kia. Thanh niên vóc dáng không cao, hình dạng đồng dạng, màu da có một loại bệnh trạng trắng, duy chỉ có một đôi mắt thanh tịnh có thần. Hắn nhìn xem Trần Lạc, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, ta gọi Abel Hogwarts, rất hân hạnh được biết ngươi, không tầm thường người trẻ tuổi. Phát sinh chuyện tối ngày hôm qua đằng sau, người gia tộc Hogwarts mang theo Fick tới gặp hắn. Trần Lạc không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Abel cùng Trần Lạc lên tiếng chào hỏi đằng sau, ánh mắt liền nhìn về phía Fick, nói ra, Fick, Fick thân thể run lên, nhìn xem Trần Lạc, cúi đầu nói, Ble niên đệ, thật xin lỗi, ta sai rồi. Trần Lạc không biết tâm tư của bọn hắn, nhìn hắn một cái, nói ra, việc đã đến nước này, ta cũng cứu không được số phái, cứu không được gia tộc Hogwarts. Đừng nói Trần Lạc cứu không được, coi như hắn thật có thể cứu, cũng sẽ không ra tay. Đây là Fick nhất định phải trả ra đại giới. Người tuổi trẻ kia nhìn xem hắn, lắc đầu cười cười, nói ra, phát hiện chân lý người trẻ tuổi. Ngươi hiểu lầm, có thể cứu số phái cùng gia tộc Hogwarts, chỉ có chính chúng ta. Ta chỉ là muốn gặp ngươi một chút, thuận tiện để Fick xin lỗi ngươi. Trần Lạc nhìn xem Fick, nói ra, về sau đừng quấn lấy Isabella. Bằng không, ta chỗ này còn có mấy cái không hiểu vấn đề. Fick thân thể run lên, vội vàng nói, Ble niên đệ, sự tình trước kia đều là lỗi của ta. Ta về sau sẽ cách Isabella xa một chút. Hắn là thật sợ, một vấn đề thiếu chút nữa hủy diệt số phái. Nếu là hắn hỏi lại mấy cái, gia tộc Hogwarts liền không có. Trần Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay người hướng phòng học đi đến. Abel nhìn xem bóng lưng của hắn, trên mặt tươi cười, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, học giả tuổi trẻ, chấm ngoặc kép. Trần Lạc đi đến cửa phòng học, phát hiện Toby đứng ở nơi đó, ánh mắt trực câu câu nhìn qua Fick hai người rời đi phương hướng. Trên mặt hắn tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, hỏi, đó là Abel Hogwarts sao? Trần Lạc quay đầu nhìn một chút, hỏi, thế nào, ngươi biết hắn, Đương nhiên, Toby bỗng nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, tại trước ngươi, hắn nhưng là được vinh dự người có khả năng nhất trở thành kế tiếp đại học giả. Đáng tiếc hắn về sau mất tích, mọi người đều cho là hắn chết rồi. Đúng, hắn tìm ngươi làm gì? Ai biết được, Trần Lạc lắc đầu, Abel đối với hắn không có ác ý. Điểm này Trần Lạc có thể cảm nhận được. Về phần hắn mang Fix tới mục đích thật sự, cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn vỗ vỗ Toby bả vai, nói ra, về sau ngươi mỗi ngày giữa trưa sớm đến nửa tiết khóa thời gian. Toby nghi ngờ nói, vì cái gì? Sớm đến một hồi, cùng ta cùng một chỗ luyện tập ma pháp. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi không muốn sang năm lúc tốt nghiệp, còn phóng thích không ra một cái hỏa cầu thuật à? Toby sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kích động, hỏi, Ble, ngươi dự định truyền thụ cho ta ngươi học tập ma pháp bí quyết sao? Tại vừa rồi dưới tình huống đó, Toby cũng có thể nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi ra. Khi đó lên, Trần Lạc liền chân chính nhận định Toby người bạn này cũng không phải là Ble bằng hữu, mà là Trần Lạc bằng hữu. Ble là Ble, Trần Lạc là Trần Lạc, Ble là học viện Thánh Dona ma pháp quỷ mục, Trần Lạc là độc tại tha hương người lạc đường. Mặc dù người bạn này có chút, không, 10 phần hèn mọn, nhưng thời điểm mấu chốt, hắn rất đáng được tin cậy. Toby mơ ước lớn nhất chính là trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư. Trong lòng hắn, Ble có thể tại thời gian ngắn như vậy bên ngoài, từ lớp thứ nhất đếm ngược, từ một cái ngay cả nửa điểm hỏa tinh đều triệu hoán không ra được phế vật, biến thành toàn bộ năm thứ hai người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhanh nhất. Nhất định là có cái gì học tập ma pháp bí quyết. Nếu như hắn đi theo Ble học tập ma pháp, nói không chừng có khả năng biến thành lớp nhanh thứ hai mạnh thứ hai. Loại chuyện này, ngẫm lại cũng làm người ta kích động run rẩy. Toby trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, nói ra, vậy ta giữa trưa dứt khoát không về nhà. Sáng sớm mang nhiều hai khối bánh mì, giữa trưa tới ngươi gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Sau đó chúng ta liền bắt đầu luyện tập. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ không được. Toby giật mình, hỏi, vì cái gì? Trần Lạc nói, bởi vì ta hiện tại cùng Britney lão sư ở cùng một chỗ. Toby ngay mắt tức thì trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn xem Trần Lạc, người cùng Britney lão sư đã phát triển đến một bước này sao? Đừng hiểu lầm, Trần Lạc lạnh nhạt nói ra, chỉ là hợp ở mà thôi, ta là vì học tập. Toby nhìn xem hắn, nghiêm túc hỏi, lẽ người sợ lấy lương tâm của ngươi? Ngươi thật là vì học tập sao? Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nếu không muốn như nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.